mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 286, lúc trước cầu đặt mua. Diệp Chi Thu đối với mình hồn lực cũng không sốt ruột. Tuy là hắn suy đoán, chính mình cấp 70 phía sau, hệ thống rất có thể sẽ lại một lần nữa thăng cấp. Nhưng tu luyện loại việc này là không vội vàng được. Diệp Chi Thu bản thân tu luyện liền dựa vào liền là cửu đại vĩ thú bản nguyên tăng thêm tiên nhân thể hỗ trợ. Hắn bản thân tu luyện hấp thu tăng lên chỉ chiếm một phần nhỏ mà thôi. Nguyên cớ cho dù hắn chủ động đi minh tưởng tu luyện, tốc độ cũng không nhanh được nhiều ít. Loại tình huống này, đối với tu luyện hắn ôm liền là một loại xì dầu tâm thái. Nghĩ đến liền chủ động tu luyện một thoáng, hết thảy ôm tùy duyên suy nghĩ. Đường Tam tới cùng ngày, mọi người nghênh đón hắn nghỉ ngơi một ngày. Phía sau liền lại lần nữa bắt đầu khắc khổ tu luyện leo bậc thang hành trình. Khác biệt là, trên bậc thang nguyên bản thường xuyên 7 người, biến thành 8 người, thỉnh thoảng Diệp Chi Thu tâm huyết dâng trào, cũng sẽ biến thành 9 người. Loại trừ phần lớn thời gian tại Hải Thần đảo bồi cổ Nguyệt Na bên ngoài, Diệp Chi Thu thỉnh thoảng cũng sẽ trở về một chuyến võ hồn điện, cùng chính mình tiểu sư tỷ vuốt ve an ủi một phen, hoặc là liền là đi tìm Bỉ Bỉ Đông vị này phấn nộn La Lị lão sư. Tuy là Bỉ Bỉ Đông mỗi lần nhìn thấy hắn đều là bày biện khuôn mặt, thái độ lãnh đạm, nhưng Diệp Chi Thu đối với cái này liền là vui cái này không kia. Ngược lại để Bỉ Bỉ Đông 10 điểm đau đầu, muốn đánh hắn a, đánh nhẹ không đau không ngứa. Thoạt nhìn như là tiểu tình lữ ở giữa liếc mắt đưa tình. Đánh nặng Diệp Chi Thu còn có thể sẽ trực tiếp phản kháng, đem nàng áp dưới thân đi chiếm tiện nghi. Trước đây Bỉ Bỉ Đông khả năng không thể tưởng được loại này cấp độ, nhưng bây giờ nàng thế nhưng thời gian đề phòng Diệp Chi Thu. Trong lòng cũng đang nhắc nhở chính mình muốn cùng hắn giữ một chút khoảng cách. Loại tâm tính này Bỉ Bỉ Đông ngược lại thường xuyên để Diệp Chi Thu mũi dính đầy cho. Thời gian ngay tại Diệp Chi Thu loại này mấy giờ hạng nhất trong sinh hoạt, chậm rãi chảy xuôi mà qua. Thời gian nhoáng một cái, lại là nửa năm đi qua. Một ngày này, tất cả mọi người không tại tu luyện, mà là tại Hải Thần đảo một chỗ bên bãi biển nhàn nhã phơi nắng tắm nắng. Ngày mai, bọn hắn một nhóm 9 người, đem tập thể trở về Sử Lai Khắc Học Viện, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu. Đem tại 3 ngày sau chính thức bắt đầu, bọn hắn nên trở về đi báo danh. Nguyên cớ hôm nay là tại Hải Thần đảo ngày cuối cùng, đối với sắp bắt đầu giải thi đấu, tất cả mọi người không có cảm giác khẩn trương gì. Hiện tại bọn hắn như trước kia trọn vẹn không thể so sánh nổi. Nửa năm Hải Thần chi quang phía dưới tu hành, để bọn hắn hồn lực đều viễn siêu người đồng lứa. Dù cho những cái kia so với bọn hắn rất nhiều tuổi, hồn lực đều không nhất định có bọn hắn hiện tại cao. Đái Mộc Bạch, hồn lực cấp 47 Áo Tư Tạp, hồn lực cấp 45 Mạch Y Nhiên, hồn lực cấp 45 Đường Tam, hồn lực cấp 44 Tiểu Vũ, hồn lực cấp 48 Mã Hồng Tuấn, hồn lực cấp 43 Chữ Vinh Vinh, hồn lực cấp 44 Chu Trúc Thanh, hồn lực cấp 43. Đây chính là 8 người đẳng cấp bây giờ. Đường Tam dù cho so một đám người ít tại Hải Thần chi quang áp lực tu hành 5 tháng, nhưng hồn lực vẫn đuổi theo, đè ép Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn một cấp. Nếu như cho hắn thời gian, hắn nói không cho phép còn có thể vượt qua Áo Tư Tạp cùng Mạch Y Nhiên. Về phần Diệp Chi Thu, nửa năm này đi qua, hắn cũng đã thành công đến cấp 69, thậm chí cách cấp 70 cũng không có nhiều khoảng cách. Cổ Nguyệt Na tại hắn trợ giúp tới, thể nội thương thế cũng khôi phục không sai biệt lắm 2/13. Ấn chính nàng nói, hiện tại coi như tới cái nhị cấp thần nàng đều không sợ. để cho Diệp Chi Thu xúc động sự tình là chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Trải qua cái này 11 tháng phía sau, chỉ kém mấy tháng liền có thể đạt tới 14 tuổi. 14 tuổi, cái kia đã không coi là nhỏ hài tử. Hình như có thể ăn a, không phạm pháp, trên bờ cát mềm mại, một đám người góp thành một vòng tròn lớn, một mặt thoải mái tán gẫu. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, nhìn xem Diệp Chi Thu hỏi, lại nói Thu lão đại, 3 ngày sau liền là toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu. Chúng ta khẳng định đều là Sử Lai Khắc học viện xuất chiến. Ngươi đây, làm phương nào xuất chiến? Là chúng ta Sử Lai Khắc học viện, vẫn là võ hồn điện? Không phải là võ hồn điện a? Nói nhảm, Chi Thu đương nhiên là thay chúng ta Sử Lai Khắc học viện xuất chiến. Chữ Vinh Vinh ôm Diệp Chi Thu cánh tay, không chút nghĩ ngợi nói, cái này cũng không nhất định. Đường Tam nhíu nhíu mày, chậm chậm mở miệng, Thu ca là võ hồn điện thánh tử, nếu không thay võ hồn điện xuất chiến, ngược lại thay Sử Lai Khắc học viện xuất chiến, sợ rằng sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo là phản đồ. Nhưng, Đường Tam như là nghĩ đến cái gì, một trận trầm mặc. Nhưng nếu như Thu ca làm võ hồn điện xuất chiến, chúng ta căn bản không có thắng lợi đoạt giải quán quân cơ hội. Dứt khoát đừng đi tham gia giải thi đấu, trực tiếp nhận thua tốt. Tiểu Tam ngươi là muốn nói cái này a? Áo Tư Tạp tiếp lấy Đường Tam lời nói tiếp tục nói. Đường Tam yên lặng gật đầu, không thể phủ nhận, Diệp Chi Thu mặc kệ làm phương nào xuất chiến, đều muốn đưa đến tính quyết định tác dụng. Những cái này chiến đấu hắn thấy, cùng con nít danh không sai biệt lắm. Ánh mắt mọi người đều đang nhìn Diệp Chi Thu, muốn nghe một chút hắn đáp án. Diệp Chi Thu đối với vấn đề này có chút trầm mặc, làm phương nào xuất chiến, hắn không nghĩ qua. Đối với hắn mà nói, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu, không thể nghi ngờ là tiểu hài tử đùa giỡn, giống như một nhóm tiểu thí hài tại cái kia chơi áo đặc mạn đóng vai chơi đùa đồng dạng. Người sẽ là đi gia nhập bọn hắn, vẫn là lấy nhìn tiểu hài ánh mắt đi đối đãi đây. Nói sau đi, nếu không ra bất ngờ, ta sẽ lấy bằng quan thân phận, không tham dự trong đó. Diệp Chi Thu nói như thế, những người còn lại sững sờ. Hơi suy nghĩ một chút phía sau, đều là sắc mặt vui vẻ. Diệp Chi Thu lời này, nhìn như ai cũng không giúp, thực ra đối bọn hắn một phương này càng hữu ích hơn. Diệp Chi Thu chỉ cần không xuất thủ, lấy Sử Lai Khắc học viện bên này đội hình, đem hướng tan tác, không thể ngăn cản. Diệp Chi Thu nhìn xem trên mặt mọi người thần sắc, cười nhạt lắc đầu nhắc nhở. Các ngươi nếu là lấy vì ta không xuất thủ, liền có thể vững vàng bắt lại giải thi đấu quán quân lời nói. Vậy coi như sai, ta sư tỷ Hồ Liệt Na trong các ngươi có mấy người cũng gặp qua. Ta nếu là nhớ đến không sai, nàng dường như đã cấp 56. Hơn nữa võ hồn điện trong học viện, còn có 2 cái cấp 50 xuất đầu hồn vương. Các ngươi muốn tùy tiện thắng được giải thi đấu tỷ thí, cũng không thế nào dễ dàng. 3 tên hồn vương, mọi người sững sờ, đều là lộ ra ngưng trọng thần sắc, không nghĩ tới võ hồn điện rõ ràng ẩn tàng như vậy sâu. Diệp Chi Thu cười một tiếng, đừng lộ ra loại vẻ mặt này, loại trừ 3 cái hồn vương bên ngoài, những người còn lại đều là tay mơ, không đáng để lo. Các ngươi nếu là phối hợp tốt, tỷ lệ thắng vẫn là rất lớn. Chỉ mong a, Du Ngoạn buông lỏng sau một ngày, mọi người quay trở về Sử Lai Khắc học viện, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, báo danh giải thi đấu công việc, cũng không cần bọn hắn đi quan tâm. Ngọc Tiểu Cương đã hỗ trợ làm tốt toàn bộ thủ tục. Đường Tam Đái Mộc Bạch đám người chỉ cần chờ thời gian đến đi tham gia liền tốt. Sử Lai Khắc học viện ở vào Thiên Đấu Thành, mà Thiên Đấu Thành vừa đúng thuộc về thiên đấu khu vực, thiên đấu đại đấu hồn tràng trung tâm sân bãi đã bị trưng dụng. Đầu trận đấu vòng loại cũng sẽ ở thiên đấu đại đấu hồn tràng trung tâm sân bãi tiến hành. Thiên đấu thành xem như thiên đấu đế quốc thủ đô. Bọn hắn đại đấu hồn tràng cùng hắn thành thị đại đấu hồn tràng là có chút khác biệt. Nơi này trung tâm sân bãi bố trí có chút giống Diệp Chi Thu kiếp trước tổ chim kiến trúc. Đủ để tiếp nhận mấy chục vạn người xem tranh tài. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.